Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, vì Đông Hải lập quy củ. Không phải là nay pháp không bằng cổ pháp, cũng không phải tu luyện hoàn cảnh không bằng đi qua, mà là lòng người biến. Trạch Hướng nói, thử hỏi, cùng đạo không gặp nhau, làm sao có thể có đại thanh tựu? Cái này truyền tống trận bàn. Đúng là đắt tiền một tí. Đám người không nói. Huyền Thanh lại là chủ động nói. À cái này. Huyền Thanh như thế thẳng thắn. Ngược lại để mọi người tại đây không biết nên làm sao tiếp. Quý. Đương nhiên là quý. Nhưng tiên tôn đều tự mình đến bán đồ. Đám người sao có thể nói quý đâu. Trả lại không cho tiên tôn lưu mặt mũi. Về phần tiên tôn nói quý. Kia là đồ của người ta. Tự nhiên là muốn làm sao nói. Liền nói thế nào. Có thể ngươi nếu là thuận nói đi xuống. Vạn nhất trêu đến tiên tôn không nhanh. Vậy liền phiền phức. Dù sao. Ai cũng không biết tiên tôn trong hồ lô. Đến cùng bán là thuốc gì. Cho nên. Trầm mặc. Liền thành lúc này lựa chọn tốt nhất. Cái này truyền tống trận bàn. Là bần đạo sư đệ. Tiệt giáo nhị đệ tử Đa Bảo Tiên Quân. Dốc hết tâm huyết. Tốn thời gian mấy ngàn năm chế tạo thành. Không để ý tới phản ứng của mọi người. Huyền Thanh bắt đầu phối hợp. Giảng thuật lên truyền tống trận bàn lai lịch. Hắn luyện ra bảo vật này bản ý. Chính là vì tạo phúc hồng hoang chúng sinh. Nhường thế nhân lại không lặn lội đường xa nỗi khổ. Nhường hồng hoang các nơi. Vô tận tinh không. Có thể tự do lui tới. Nhường thế nhân kiến thức thiên địa quá lớn. Biết được vũ trụ rộng. Cũng coi là hắn đa bảo công đức. Lúc đầu, bảo vật này hẳn là không ràng buộc cung ứng cho đại gia. Nhưng chúng ta nghĩ nghĩ, lại cảm thấy việc này không ổn. Cái này trận bàn, dù sao ẩn chứa đa bảo tâm huyết. Nếu là không ràng buộc truyền ra ngoài, thế nhân đạt được quá mức tùy tiện. Khó tránh khỏi sẽ sinh ra lòng khinh thị. Bảo vật này nếu là bởi vậy bị người coi khinh. Cái này khiến đa bảo như thế nào tự xử. Cho nên, bần đạo liền cho cái này truyền tống trận bàn, định cái 100 viên âm dương tạo hóa đan giá cả, lấy thể hiện ra bảo vật này chân quý, cũng tốt nhường thế nhân biết được, tạo hóa kiếm không dễ không dễ, làm quý trọng, trên đời, càng không có miễn phí chuyện tốt, tại hồng hoang làm việc, không cần nói ban đầu mục đích là cái gì, đầu tiên muốn làm, chính là tìm một cái vì hồng hoang chúng sinh suy nghĩ tên tuổi. Thêm trên đầu mình, cứ như vậy, liền có thể chiếm cứ đại nghĩa danh phận, cũng có thể gây nên hồng hoang chúng sinh tán đồng, làm lên sự tình đến, không thể nghi ngờ muốn thuận tiện rất nhiều. Dù sao, vì hồng hoang chúng sinh mưu phúc lợi sự tình, cái nào dám lên trước ngăn cản, không muốn sống sao, hồng hoang chúng sinh một người một ngụm nước miếng, đều có thể chết đuối hắn, còn có. Thật làm nhân đạo không tồn tại sao? Làm hồng hoang chúng sinh, nhất trí chớ chú một người thời điểm, nhân đạo sức mạnh to lớn tất nhiên sẽ giáng lâm. Tới lúc đó, chỉ sợ sẽ là thánh nhân, cũng rơi không đến tốt. Huyền Thanh hiện tại, chính là tại làm như thế. Đừng quản hắn mục đích, có phải là vì mở rộng tiên thiên tạo hóa đan? Dù sao truyền tống trận bàn, quả thật, là vì hồng hoang chúng sinh mang chỗ tốt. Điểm này, không có gì đáng giá chất vấn. Cho nên, Huyền Thanh cầm điểm này nói sự tình. Liền lộ ra phá lệ có lý có cứ. Đại nghĩa lăng nhiên, ai cũng nói không nên lời cái gì. Rất có lây nhiễm tính. Tối thiểu nhất, chính mình là tin. Các ngươi có thể từng minh bạch. Cuối cùng, Huyền Thanh còn y theo dáng dấp. Hướng cúi đầu không nói đám người hỏi. Tiên tôn khổ tâm, chúng ta minh bạch. Huyền Thanh sau khi nói xong, đám người vội vàng kích động bái đạo, trên mặt càng là hiện ra vẻ cảm động, nhường nhân vọng động dung. Về phần trong lòng mọi người, đến cùng có hay không thật bị cảm động đến, cái này liền không được biết. Bất quá, cái này không trọng yếu. Khi nhìn đến trên mặt mọi người vẻ cảm kích, Huyền Thanh liền biết, hắn mục đích đã đạt tới, thật giả, không quan trọng, là được. Bần đạo cũng biết truyền tống trận bàn có chút quý. 100 miếng âm dương tạo hóa đan. đối với đại đa số Thái Ất Kim Tiên đến nói, là nửa đời tích xúc. Cho nên, thực tế không đủ sức truyền tống trận bàn đạo hữu, liền theo bần đạo nơi này, miễn phí cầm một phần truyền tống trận phương pháp luyện chế đi. Cái này truyền tống trận công, năng, cùng truyền tống trận bàn tương tự, chỉ là đối với nó như vậy thuận tiện thôi. Cuối cùng là phải bận tâm đến tiệt giáo phong bình. Huyền Thanh không có đem chuyện làm tuyệt, quyết định đem truyền tống trận đồ phương pháp luyện chế truyền đi. Đương nhiên, Huyền Thanh là không cung cấp tài liệu. Những tài liệu này, liền cần chính bọn họ đi thu thập. Về phần về sau, bọn họ có thể hay không đem truyền tống trận bày ra đến, vậy liền không có quan hệ gì với Huyền Thanh. Chỉ có thể dựa vào chính bọn họ bản sự. Đa tạ tiên tôn rủ xuống ân. Đám người nghe vậy, vội vàng nói cảm ơn. 100 miếng tạo hóa đan, thực tế nhiều lắm. Nếu là lấy ra, thật sẽ để cho đám người thương cân động cốt. Cảm ơn Đa Bảo Tiên Quân đại ân. Tán dương Đa Bảo Tiên Quân, vô tai vô kiếp, công đức vô lượng. Về sau, đám người lại hướng Kim Ngao đảo phương hướng bái đi. Cảm tạ Đa Bảo sáng chế truyền tống trận bàn công đức. Các vị đạo hữu không cần đa lễ như vậy. Huyền Thanh khoát tay áo. Đầu tiên là đem mọi người nâng lên. Sau đó tiếp tục nói. Các vị đạo hữu nếu là không cách nào một mình bố trí ra truyền tống trận, cũng không cần lo lắng quá mức. Qua không được bao lâu, bần đạo liền sẽ dẫn đầu chư vị sư đệ. Tại Đông Hải các nơi hòn đảo, đều bày ra truyền tống trận. Đem toàn bộ Đông Hải nối thành một mảnh, lấy thuận tiện Đông Hải sinh linh lui tới giao lưu. Việc này Huyền Thanh sớm có dự định, bây giờ thừa dịp Đông Hải sinh linh tề tụ, đưa nó đem ra công khai. Nếu như truyền tống trận xây thành, thích hợp thu lấy một chút tạo hóa đan, xem như lộ phí, không quá phận a. Kể từ đó, chẳng phải kích thích Đông Hải sinh linh tiêu phí sao? Huyền Thanh gia tốc tạo hóa đan lưu thông mục đích, cũng có thể đạt thành, mà Đông Hải sinh linh, càng là có thể từ đó thu hoạch đến tiện lợi, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Cảm ơn, chấm ngoặc kép, Huyền Thanh những lời này, triệt để rung động đến đám người, khiến cho bọn họ liền vội vàng khom người, liền muốn hướng Huyền Thanh lần nữa bái xuống. Bất quá, đám người vừa mới có hành động, liền gặp Huyền Thanh vung tay lên. Tràn trề cự lực giáng lâm, đánh gãy động tác của bọn hắn, nhường nó không cách nào hành lễ. Đều nói, không để các ngươi đa lễ, các ngươi còn như thế, chấm ngoặc kép, cười cười. Huyền Thanh có chút bất đắc dĩ, tiên tôn đại đức, thực tế nhường người kính nể, tiên tôn, chấm ngoặc kép, thấy bái không đi xuống, đám người liên tục khen. Đáng tiếc, đối với tán thưởng nói như vậy, Huyền Thanh sớm đã miễn dịch, mặc cho đám người khen như thế nào thiên hoa loạn rơi, cũng vô pháp nhường hắn động dung. Các vị đạo hữu, bần đạo đã trở lại Đông Hải, vậy sẽ phải thủ hộ một phương an bình. Trong biển sự tình, bần đạo mặc kệ, nhưng trên mặt biển sự tình, bần đạo lại là muốn xen vào bên trên. Sau này, nếu là lại có vọng tạo sát nghiệt người, đừng trách bần đạo cửu thiên ấn vô tình. Một lát sau, đám người dần dần an tĩnh lại. Huyền Thanh bỗng nhiên nghiêm khắc nói. Đồng thời, cửu thiên tiên ấn tự động hiển hiện, vờn quanh tại Huyền Thanh bên cạnh thân, phóng xuất ra lực lượng kinh khủng. Hư không vì đó vặn vẹo, quy tắc bởi vậy hỗn loạn. Đây là tại biểu thị công khai chủ quyền, làm Đông Hải đản sinh tiên thiên thần ma. Huyền Thanh là Đông Hải chính thống nhất người trưởng quản. Trước kia, hắn không tại Đông Hải, cũng liền thôi, nhưng bây giờ, hắn đã theo núi Côn Lôn trở về. Cái này Đông Hải, đương nhiên phải dựa theo hắn quy củ tới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.